ta có thể phục chế thiên phú. Chương 734, hủy diệt vương giả xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phá diệt thâm uyên bên ngoài khu vực một đám chí tôn đánh tới, bọn hắn đang không ngừng cùng đại lượng hủy diệt sinh vật chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai cũng không rõ ràng hủy diệt sinh vật có bao nhiêu, bởi vì trước kia chưa hề có như thế dung chuyển, trước đó dài rằng giặc tuế nguyệt một lần phá diệt thâm uyên dung chuyển kỳ thật cũng chỉ là một phần nhỏ hủy diệt sinh vật lao ra mà thôi. Lại bọn hắn những này chí tôn có thể sớm bố trí vô số trận pháp chặn đường phá diệt thâm uyên hủy diệt sinh vật, nhiều lắm là chỉ có một ít cá lọt lưới lao ra, không ảnh hưởng đại cục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, đây là một điểm hạn chế cũng không có, hủy diệt sinh vật cơ hồ cũng tại sông ra ngoài. Cho nên cho những này chí tôn áp lực quá tốt đẹp lớn, muốn cản lại những này hủy diệt sinh vật là không có gì hy vọng, bọn hắn chỉ có thể không ngừng đánh giết một chút hủy diệt sinh vật thử lại đồ ngăn cản cái khác hủy diệt sinh vật lao ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bọn hắn cũng 10 điểm rõ ràng, nhiệm vụ này độ khó rất lớn, cũng không biết rõ muốn hy sinh bao nhiêu chí tôn. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, một khi không ngăn cản, chờ hủy diệt sinh vật hủy diệt vũ trụ, bọn hắn cũng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, một đầu chí tôn cấp hủy diệt sinh vật xông vào thiên sứ tộc một vị chí tôn mảnh này khu vực, đối vị này thiên sứ tộc chí tôn điên cuồng công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là vẻn vẹn một đầu chí tôn cấp hủy diệt sinh vật, tên này thiên sứ tộc chí tôn ngược lại cũng không sợ, nhưng chu vi nhưng lại có một đống chủ thể cấp hủy diệt sinh vật cùng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Ngay từ đầu, hắn còn chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua mấy phút về sau, một cái sơ sẩy, thiên sứ tộc tên này chí tôn bị thương tổn tới, sau một khắc liền nghênh đón đại lượng hủy diệt sinh vật vây giết, trong nháy mắt che mất hắn. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nương theo lấy từng đợt kêu thảm, tên này thiên sứ tộc chí tôn một đôi thiên sứ cánh trực tiếp bị xé nứt, vô số thần huyết tản mát tinh không. Cứu ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn la lên, nhưng không có một người đi cứu hắn. Không phải là không muốn cứu, mà là cứu không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các chí tôn số lượng quá ít mà những cái kia thiên tôn còn tại chạy đến, chủ tể cùng vũ trụ thần cũng tại điều động bên trong, cũng cái này cần thời gian. Cho nên, bây giờ ngăn cản chủ lực chỉ có các chí tôn, cũng các chí tôn số lượng cỡ nào rất ít, nơi này hủy diệt sinh vật cỡ nào nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, mỗi một cái chí tôn đều cần đối mặt vô số hủy diệt sinh vật, chỗ nào còn lại lực lượng đi cứu viện vị này thiên sứ tộc chí tôn. Cũng không lâu lắm, thiên sứ tộc chí tôn khí tức càng ngày càng yếu, thương thế càng ngày càng nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một đoạn thời khắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao trùm rất nhiều tinh hệ phạm vi sóng xung kích quét ngang mà đến, chôn vùi vô số hủy diệt sinh vật, cái này một mảnh tinh không chi hạ khắp nơi đều là vỡ vụn đến bụi bặm không gian, chỉ để lại một chút trọng thương thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật cùng vị kia cơ hồ không bị quá trọng thương thế chí tôn cấp hủy diệt sinh vật. Về phần vị kia thiên sứ tộc chí tôn, đã sớm biến mất không thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ vì vừa rồi chính là thiên sứ tộc chí tôn tự bạo, trước khi chết tự bạo mang đi vô số hủy diệt sinh vật tính mệnh, lại như cũng không thể giết chết vị kia chí tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chí tôn cấp hủy diệt sinh vật năng lực khôi phục rất khủng bố, lại thủ đoạn bảo mệnh vô cùng kinh người, liền xem như thiên sứ tộc chí tôn tự bạo cũng vô pháp giết chết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi là đệ nhất thần chủ như thế chí tôn xuất thủ, mới có thể đánh chết đầu này phổ thông chí tôn cấp hủy diệt sinh vật. Hủy diệt sinh vật bị các chí tôn cắt chém thành từng cái chiến trường, mà trong đó một cái chiến trường đang thuộc về Côn Ngô chí tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng chạy đến nơi này, cùng bọn này hủy diệt sinh vật chém giết. Cồn Ngô Chí Tôn mặc dù cự ly Thiên Sứ tộc Chí Tôn rất xa, nhưng cũng cảm ứng được Thiên Sứ tộc Chí Tôn tự bạo, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Lại vẫn lạc một vị Chí Tôn a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ vị kia Thiên Sứ tộc Chí Tôn một tia linh hồn bị bảo vật bảo vệ, nhưng nếu là không cách nào phục sinh, vậy cũng chẳng khác gì là vẫn lạc. Mà phục sinh Chí Tôn khó khăn như thế nào a, liền xem như giữ một tia linh hồn, đó cũng là khó như lên trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ phi cùng thần tộc đệ nhất thần chủ cùng ma tộc đệ nhất ma chủ như thế, có được chân chính bộc mệnh bảo vật kia mới có thể mạng sống, nhưng không phải mỗi một cái Chí Tôn cũng có đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ vận khí. Cho nên, vừa rồi vị kia Thiên Sứ tộc Chí Tôn là thật vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phổ thông Thiên Tôn tại dạng này trên chiến trường căn bản sống không được bao lâu, chỉ sợ không lâu sau đó, ta cũng sẽ vẫn lạc, chỉ có những cái kia chân chính đỉnh tiêm Chí Tôn mới có thể bảo mệnh đi. Cồn Ngô Chí Tôn nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vào lúc này, một đạo kim quang xuất hiện, trong nháy mắt vượt qua chiến trường, vỡ vụn vô số hủy diệt sinh vật sinh mệnh. Nhìn qua đầy chiến trường thi thể Cồn Ngô Chí Tôn con ngươi co rụt lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi kia một đạo công kích thật là đáng sợ, nếu là xuống ở trên người hắn, đủ để trong nháy mắt chôn vùi hắn. Đối với cái này một đạo công kích, hắn có chút suy đoán, thần thức quét qua liền cảm ứng được lần lượt từng thân ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 vũ trụ kỳ nguyên những Chí Tôn kia, bọn hắn quả nhiên xuất thủ. Cồn Ngô Chí Tôn thầm nghĩ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa rồi người xuất thủ rõ ràng là Kim Quang Chí Tôn, Kim Quang Chí Tôn có thể nói là thứ 12 vũ trụ kỳ nguyên người mạnh nhất, không kém chút nào nguyên cổ chi chủ bao nhiêu, nó chiến lực bây giờ kinh khủng bực nào. Ngang, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai đầu Chí Tôn cấp hủy diệt sinh vật cảm ứng được Kim Quang Chí Tôn các loại Chí Tôn vị trí, lao đến. Nhưng mà Kim Quang Chí Tôn vẻn vẹn chụp hai trường, liền đánh giết trong chớp mắt cái này hai đầu Chí Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá yếu, Kim Quang Chí Tôn có chút trang bức nói một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mau chóng xuất thủ chém giết những này hủy diệt sinh vật lại phong ấn phá diệt Thâm Uyên. Nguyên cổ chi chủ ra lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ, Kim Quang Chí Tôn các loại một đám Chí Tôn gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có những này đáng sợ các Chí Tôn tham dự, vạn tộc các Chí Tôn áp lực giảm bớt rất nhiều lần, rất nhanh liền đem chiến trường thúc đẩy đến phá diệt Thâm Uyên biên giới, có đem hủy diệt sinh vật chạy về phá diệt Thâm Uyên xu thế. Nhưng vào lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức theo phá diệt Thâm Uyên bên trong truyền tới kia là một đầu có mắt vàng hủy diệt sinh vật trên người hủy diệt khí tức kinh khủng đến cực hạn. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất thần chủ cùng đệ nhất ma chủ cũng run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá diệt Thâm Uyên bên trong làm sao lại có bực này tồn tại. Đệ nhất thần chủ các loại Chí Tôn có chút không dám tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước mấy lần phá diệt Thâm Uyên dung chuyển bên trong, dạng này hủy diệt sinh vật cũng chưa từng xuất hiện a. Nếu là xuất hiện dạng này hủy diệt sinh vật bọn hắn căn bản ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy diệt vương giả xuất hiện. Nguyên cổ chi chủ lẩm bẩm nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đi gặp một hồi hắn, Kim Quang Chí Tôn nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Kim Quang Chí Tôn lấy cực nhanh tốc độ vọt tới, một tay cầm một cái to lớn kim ấn, cái này kim ấn rõ ràng là một cái đỉnh tiêm chí cường chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, kim ấn công về phía hủy diệt vương giả, mà hủy diệt vương giả cũng một chảo chộp tới kim ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tiếng ầm vang, hủy diệt vương giả bay ngược ra ngoài, nhưng Kim Quang Chí Tôn cũng đổ lui mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là hủy diệt vương giả, Kim Quang Chí Tôn một chút cũng không có ngoài ý muốn, ở trên cái vũ trụ kỳ nguyên một lần phá diệt thâm uyên dung chuyển bên trong, hắn đã từng tiến vào phá diệt thâm uyên, đánh thức mấy vị hủy diệt vương giả, dọa đến mau chạy ra đây, nếu không tại phá diệt thâm uyên hoàn cảnh như vậy dưới, hắn thật sẽ vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng chân chính lần thứ nhất giao thủ, vẫn là hiện tại. Nguyên cổ chi chủ, phá diệt thâm uyên bên trong tại sao có thể có dạng này hủy diệt sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ nhất thần chủ dò hỏi, đây là hủy diệt vương giả ở vào phá diệt thâm uyên rất chỗ sâu nghỉ lại, tại quy tắc ảnh hưởng phía dưới, nó một mực là ngủ say, trừ phi có người kinh động nó mới có thể thức tỉnh, nếu không liền xem như phá diệt thâm uyên dung chuyển, nó cũng sẽ không xảy ra tới. Nhưng lần này, nó ra, thực lực của nó so sánh đứng đầu nhất hủy diệt sinh vật thứ 10 điểm khó mà đánh giết, chỉ có thể trấn áp phong ấn hoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.